Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 92, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 4. Song Càng, bên kia, Tô Nhược Dĩnh còn một mình tại cây mộc lan hoa bên cạnh cầm thủy tinh cốc chịu nóng nổi lên cảm xúc. Cao hơn 3 mét hoa ngọc lan cũng có thể cho nàng cung cấp càng nhiều cảm tính tưởng tượng. Ngụy Tường cùng Chu Chiết ta gần nhất không nghe nói bọn họ có rời đi tòa thành thị này à. Hai người bọn hắn thông cáo số lượng căn bản không có cách nào cùng so ngươi. Có lẽ ra cái này mật thất, tiến vào kế tiếp mật thất có thể nhìn thấy bọn họ cũng khó nói. Nữ Hải Nhi nghe Lạc Phi hỏi, theo thứ tự dùng tay phải tại tấm ảnh bên trên chỉ vào một cái cao gầy mặc đen áo thun cùng một cái mập lùn mặc lam áo thun nam nhân đối với Lạc Phi nói. Lạc Phi tướng hai người theo thứ tự là ai âm thầm ghi tạc trong lòng. Lúc này Thẩm Doanh đi qua vừa mới nói nhầm, vốn không muốn lại dễ dàng phát biểu ý kiến. Có thể thấy được hai người đang đàm luận thành viên khác sự tình. Vẫn là bù đắp có mục đích đối với nữ Hải Nhi nói. Vậy ngươi bây giờ bên trên tiết mục bình thường kêu cái gì? Là dùng nghệ danh hay là dùng tên thật a? Những lời này lập lờ nước đôi, phải hiểu đứng lên có thể có nhiều phương diện giải thích. Theo lên cấp 3 liền bắt đầu tham dự gia tộc sự vật Thẩm Doanh. Không thể nghi ngờ là phương diện này cao thủ, tất nhiên còn gọi Triệu Nhã Phỉ á. Nữ Hải Nhi không có đề phòng thốt ra, ta này tên thật đã coi là không tệ. Ta cũng không muốn sửa cái gì nghệ danh. À, ta cũng cảm thấy không tồi. Thẩm Doanh không lộ ra dấu vết đem cái này chủ đề kết thúc. Trở lại trước đó Đường Tiểu Hà cho đám người nhắc nhở bên trên. Đường Tiểu Hà nói gian phòng kia nhan sắc đối với phá giải mật mã vô cùng quan trọng. Đồng thời còn không chỉ cùng bên trong một cái mật mã tương quan liên. Kia theo màu xanh lá phương diện các ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Lục nhan sắc a, Lạc Phi trầm ngâm suy nghĩ, không đợi nói cái gì, ngược lại là Triệu Nhã Phỉ đầu tiên linh cơ khẽ động nói, nếu như là đem nhan sắc chuyển hóa số tròn chữ, kia đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, lục là xếp tại thứ tư vị, có thể hay không liền biểu thị nhan sắc đối ứng cái kia mật mã là 4. Ha ha, có ngươi à, Thẩm Doanh cảm thấy Triệu Nhã Phỉ nói rất có lý. Lập tức trước dùng so đem này vừa phân tích ghi tạc trên giấy. Hắn một bên nhớ một bên phân tích, còn có một con số đối ứng thần thú. Thanh Long lời nói, nếu như dựa theo Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ như vậy hàng, vậy có phải hay không liền đối ứng 1? Có đạo lý. Có đạo lý, Triệu Nhã Phỉ có qua có lại cho Thẩm Doanh lấy khẳng định. 5 vị mật mã phân biệt đối ứng mộc, nhiệm vụ, thần thú, nhan sắc, mùa, hiện tại thần thú là 1, nhan sắc là 4, kia mộc nói dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ sắp xếp cũng nên là 2. Hiện tại chúng ta liền kém Tô Nhược Dĩnh nước mắt hoặc là phá giải mùa đối ứng mật mã là được rồi. Không nghĩ tới sự tình thuận lợi ngoài ý liệu, kinh hai người bọn hắn nghiên cứu, 5 chữ số mật mã trong nháy mắt bị phá giải 3 vị. Lạc Phi nhìn về phía Tô Nhược Dĩnh, phát hiện nàng chẳng biết lúc nào đã hốc mắt ướt át. Đại viên nước mắt thế mà thật theo khóe mắt của nàng chảy xuống. Này nữ nhân thật đúng là lợi hại. Thẩm Doanh nói đến chỗ này, nhìn thoáng qua Lạc Phi. Không có tiếp tục nói hết, chúng ta vẫn là trước nghiên cứu đối ứng mùa mật mã. Đừng ảnh hưởng nàng, Triệu Nhã Phỉ lập tức dùng nhẹ tay đẩy mấy lần hai người. Để bọn hắn đừng nhìn hướng bên kia, mùa lời nói, màu xanh lá tượng trưng cho vạn vật mùa sinh trưởng, đó chính là mùa xuân, hoặc là mùa hạ, thấy hai người khác chậm chạp không có biện pháp. Lạc Phi liền đem ý nghĩ của mình nói ra, mùa xuân lời nói, dựa theo xuân hạ thu đông sắp xếp chính là 1, mùa hạ nói chính là 2, Triệu Nhã Phỉ một bên nói, một bên đề nghị, nếu không chúng ta trước đem này tính vì một. Tại lấy này bốn số lượng chữ làm cơ sở đi thử còn sót lại mấy cái chữ kia. Không cần, lúc này cây mộc lan hoa bên kia truyền đến Tô Nhược Dĩnh thanh âm. Ba người chỉ thấy Tô Nhược Dĩnh cao cao giơ lên cốc chịu nóng đối với camera nói. Đã đủ 5ml, nhanh cho ta mật mã. Không sai, xem ra làm xuất sắc diễn viên. Xác thực có tự nhiên vì tiết mục hiệu quả chảy xuống đại lượng nước mắt năng lực. Đường Tiểu Hà nói như thế nào nghe đều tràn ngập ý trào phúng. Lần này Tô Nhược Dĩnh cũng không có lùi bước. Nàng một bên dùng tay phải nhẹ lau khóe mắt còn lưu lại nước mắt. Một bên rất là bất mãn đối với Đường Tiểu Hà nói. Cái gì gọi là tự nhiên a? Còn không phải là vì nhận được rời đi mật mã. Trêu cợt nữ hài tử có ý tứ a? Camera một đầu khác Đường Tiểu Hà lại bất vi sở động. Tốt a, tốt a, bất luận cái gì nỗ lực đều là có giá trị. Nhiệm vụ đối ứng mật mã là 7. Nói xong liền không nói gì nữa. Tự cho là nhận được 4 vị xác thực mật mã 4 người. Từ Triệu Nhã Phỉ đề cử ở trong, kính dâng, nhiều nhất Tô Nhược Dĩnh đi mở cửa. Mắt thấy Lạc Phi cùng Thẩm Doanh đều biểu thị đồng ý. Tô Nhược Dĩnh cũng không có chối từ. Trước đem đối ứng mộc, nhiệm vụ, thần thú cùng nhan sắc 4 chữ số chữ 2714 đưa vào điện tử mật mã khí bên trên. Sau đó theo một bắt đầu thử đối ứng mùa số lượng. Đinh đinh đương, cùng với ngắn nhỏ vui sướng giai điệu. Điện tử mật mã khí thế mà tại Tô Nhược Dĩnh lần thứ nhất thử 27.141 sau liền lấp lóe đèn xanh. Cửa thế mà thoáng cái liền có thể mở ra. Đây cũng quá đơn giản đi. Triệu Nhã Phỉ phát ra không thể tin được thanh âm. Lập tức nhào tới ôm lấy Tô Nhược Dĩnh chúc mừng đứng lên. Ta thế nào cảm giác đơn giản như vậy chưa chắc là chuyện tốt đâu. Đồng dạng thật không dám tin tưởng Thẩm Doanh. Cũng là ném ra bi quan luận. Đã đem tay để tại chốt cửa bên trên. Chuẩn bị đẩy cửa Tô Nhược Dĩnh quay đầu nhìn Lạc Phi một chút. Lạc Phi nhẹ nhàng đối nàng làm cái phía bên phải bên cạnh bĩu môi động tác. Tô Nhược Dĩnh lập tức hiểu ý. Đem tay theo chốt cửa bên trên bắt lấy tới. Tránh ra vị trí đối với Triệu Nhã Phỉ nói. Kế tiếp mở cửa quang vinh vẫn là để cho ngươi đi. Như vậy sao được? Triệu Nhã Phỉ vội vàng nhún nhường. Không có ngươi lưu nhiều như vậy nước mắt. Chúng ta nhưng là không cách nào như vậy nhẹ nhàng rời đi nơi này. Cho nên ta mới đi theo mật mã. Khí ha. Tô Nhược Dĩnh không lộ ra dấu vết đem Triệu Nhã Phỉ kéo nhẹ đến cửa phía trước. Hiện tại cái này quang vinh liền giao cho ngươi. Vậy được rồi. Thấy khác hai vị nam sĩ cũng không có biểu thị dị nghị ý tứ. Triệu Nhã Phỉ đã vui vẻ lại cẩn thận đi đẩy cửa. Thông hướng bên ngoài cửa bị đẩy ra lúc, cũng không có Lạc Phi trước đó lo lắng, mở cửa giết, xuất hiện. Hắn vừa mới sở dĩ ra hiệu Tô Nhược Dĩnh đổi Triệu Nhã Phỉ đi mở cửa. Chính là cân nhắc đến tại khó khăn độ khó hạ, vạn nhất có mở cửa giết. Triệu Nhã Phỉ làm NPC cũng khẳng định sẽ so đã bị đông cứng hết thảy vật phẩm cùng thanh trang bị. Tô Nhược Dĩnh muốn ứng đối tốt một chút. Nhưng sự thật chứng minh, Lạc Phi hiển nhiên là quá lo lắng. Tại cái này xem ra là thuần tìm ra lời giải, kịch bản bên trong. Hệ thống tựa hồ cũng không tiết vu vì ba người chế tạo sẽ nguy hại đến sinh mệnh tính bất ngờ nguy. Hiểm, hắn nhìn thấy theo cửa gỗ bị Triệu Nhã Phỉ nhẹ nhàng kéo ra. Một cái hỏa hồng dị thường gian phòng liền chậm chạp hiện ra tại bốn người trước mắt. Triệu Nhã Phỉ đi đầu đi vào soát đầy sơn hồng tường xi măng gian phòng. Ba người khác theo thứ tự tiến vào. Nhìn thấy đi vào phòng lúc bên trái dưới tường xuất hiện một cái thật lớn lò luyện. Phía bên phải vách tường bên trên thì gián thiếp có một chương chu tước thần thú ảnh chụp. Cùng với một chương mật trốn lục tinh tại bệnh viện chụp mật thất đào thoát game show ảnh chụp.